Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, sửa sang cửa hàng. Cầu phiếu đề cử. Lão đầu nhìn Mạc Lôi cách ăn mặc cũng không giống cái gì người nghèo. Trong lúc nhất thời trong lòng không biết nên muốn một cái gì giá vị. Lão đầu không đứng đắn hàn huyên một hồi. Muốn moi ra đường tiếu đám người thân phận. Mạc Lôi trực tiếp không để ý tới hắn. Chỉ chốc lát từ giữa phòng đi tới một cái lão thái bà. Lão thái bà này bưng một cái trà trên bàn thả mấy cái chén cùng một bình trà. Tới, mấy vị quý khách uống trước chút nước trà. Mua cửa hàng sự tình chờ một hồi hãy nói. Lão thái bà rất nhiệt tình. Bưng cái chén từng cái đưa tới đường tiếu các loại trong tay người. Trà trước không vội. Ngài trước nói cho chúng ta một chút cửa hàng này a. Đường tiếu đem lão thái bà đưa đến chén trà. Trong tay để lên bàn nói. Liền lão nhân này cái này điểm tâm nghĩ đường tiếu cùng Mạc Lôi đã sớm nhìn thấu. Không phải liền là muốn cho đường tiếu bọn người không kiên nhẫn được nữa mình trước nói giá. Trong lòng bọn họ có phổ cũng tốt tiếp tục tăng giá. Lão nhân này là không biết đạo thân phận của Mạc Lôi. Nếu là biết nói đoán chừng ngay cả tiền cũng không dám muốn. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão đầu rời cái ghế ngồi xuống thở dài, giống như các ngươi nhìn thấy. Cửa hàng này cũng không phải mở một năm hai năm. Cửa hàng này vẫn là phụ thân ta truyền thừa. Sinh ý một mực không hề tốt đẹp gì. Cho tới bây giờ ngay cả đổi mới tiền cũng bị mất. Sinh ý ngày càng lụn bại. Cửa hàng này ta đã sớm muốn ra tay. Chỉ là một mực không tìm được thích hợp người mua. Nếu như ngài mấy vị thật nhìn lên trước nói giá a. Lão đầu nói xong nhìn một chút đường tiếu bọn. Người, đừng để cho chúng ta báo giá. Người nói đi, cảm thấy phù hợp liền mua lại. Đường tiếu khoát tay ra hiệu mình không báo giá. Lão đầu trầm mặc một hồi bên trong cuối cùng mở miệng. 90 kim tệ ngài nhìn thành sao? Ta cũng liền muốn tán cái dưỡng lão tiền. Lão đầu ngữ khí hoàn toàn liền là thử thăm dò hỏi. 90 cái kim tệ hắn cũng chỉ là nhìn Mạc Lôi quần áo bất phàm mới dám nói ra. Toàn bộ thứ 5 đường phố tiệm của mỗi gian phòng đương nhiên không chỉ 90 kim tệ. Muốn mua lại một gian cửa hàng nói ít muốn 200 kim tệ trở lên. Nhưng lão nhân này tiệm của thật sự là quá phá. 5 tháng cũng lâu. 90 kim tệ xác thực đã là giá trên trời. Tốt, ta cho ngươi 100 kim tệ. Trong hôm nay ngươi cho ta dọn ra ngoài. Đường tiếu lập tức mở miệng đáp ứng. Tiền lại không phải mình ra. Quản nó nhiều như vậy làm gì? Cái này 100 kim tệ ở địa cầu cũng là tương đương với 1 triệu tồn tại a. Lão đầu sững sờ lập tức đứng lên. Tốt. Chúng ta cái này đi thu dọn đồ đạc. Chúng ta trước tiên đem hợp đồng ký a. Lão đầu lôi kéo đường tiếu liền muốn ký hợp đồng. Sợ đường tiếu chạy. Đường tiếu gật đầu. Lão đầu trong chiều phòng đi đến. Chỉ chốc lát cầm một cái rơi đầy cho bụi hộp đi ra ngoài. Mở hộp ra bên trong là mấy tờ giấy. Lão nhân lấy ra một tờ khế đất đến. Ta trước viết một cái khế đất chuyển nhượng sách ngươi ký tên. Vào liền tốt. Nói xong lão đầu nâng bút liền muốn viết. Không cần phiền toái như vậy. Hiện tại các ngươi mang theo đồ vật của mình đi là được rồi. Cái khác không cần. Mạc Lôi không nhịn được khoát tay. Hắn còn cũng không tin trong Hắc Ám Công Quốc có người dám ở đến muốn căn này cửa hàng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhiều như vậy thế nhưng. Nhanh thu dọn đồ đạc đi. Nói xong Mạc Lôi từ một bộ trong túi lấy ra một tờ giấy ở phía trên viết. 100 kim tệ phía dưới ký tên của mình. Đáp lên chương đưa cho lão đầu. Mình đi kim hành lấy tiền a. Lão đầu tiếp nhận Mạc Lôi đưa qua giấy xem xét. Đây là kim hành độc phát chi phiếu không ai dám làm giả. Trên mặt vui mừng lập tức đá vào trong ngực. Vậy ngài mấy vị tùy tiện nhìn. Ta đi thu dọn nhà khi. Nói xong lão đầu và lão thái bà chạy vào buồng trong. Thật không rõ tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào. Liền cái này rác rưởi cửa hàng cũng liền ngươi có thể coi trọng. Mạc Lôi một mặt ghét bỏ nhìn. Chung quanh, ta tự có tính toán của ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đường tiếu cười một tiếng bắt đầu trong cửa hàng đi dạo. Mạc Lôi ép rút, căn, liền không có đem Đường Tiếu lời nói để ở trong lòng. Tại cái này địa phương cất chim cũng không có mở tiệm có cái gì tiền đồ. Đường Tiếu đi xem cửa hàng kết cấu mà Mạc Lôi thì là đi tới cổng. Nhìn thấy cách đó không xa thị vệ, Mạc Lôi vẫy tay để bọn họ chạy tới, mấy người các ngươi tới đây. Cho ta, mấy cái thị vệ nhìn lẫn nhau. Dưới tình huống bình thường thứ nhất đường phố đến thứ ba đường phố người sẽ như vậy hô. Bởi vì trước mấy con phố người phần lớn là một chút người có thân phận. Nhưng tại thứ năm đường phố lại có người dám nói như vậy. Để cho các ngươi tới có nghe hay không? Mạc Lôi trên mặt tối sầm, một cỗ khí thế tán phát ra. Mấy cái thị vệ lập tức dọa đến chân run lên. Tráng lấy gan đi tới, ngươi. Ngươi có chuyện gì? Nhận biết cái này sao? Mạc Lôi móc ra trưởng lão phủ huy chương để bọn hắn nhìn. Mấy cái thị vệ xem xét giật nảy mình. Bọn hắn lúc nào thấy qua loại này huy chương. Sau một khắc bọn hắn lập tức ý thức được trước mắt là vị đại nhân vật. Đại nhân ngài phân phó. Mấy cái thị vệ trở nên rất cung kính. Đi tìm cho ta mấy cái sửa sang. Muốn tốt nhất mau đi đi. Mạc Lôi khoát khoát tay nói. Đại nhân ngài hơi chờ chúng ta cái này đi. Mấy cái thị vệ nhanh chóng chạy ra. Phản quan đường cười. Cửa hàng này là càng xem càng hài lòng. Từ lầu 1 đi lên lầu 2 là một cái rất lớn sảnh triển lãm. Đoán chừng là lão đầu kia nghèo đến điên rồi. Lầu 2 này căn bản là vô dụng. Đi lên thời điểm khắp nơi đều là cho bụi. Rất nhiều người mẫu ngã trái ngã phải. Thô sơ giản lược nhìn một chút Đường Tiếu đi xuống lầu. Từ lầu một đầu bậc thang hướng phía dưới còn có một gian rất lớn tầng hầm. Đường Tiếu điểm đèn đi xuống. Phía dưới bị lão đầu trở thành khố phòng. Cất giữ cái này một chút áo giáp. Bất quá nhìn áo giáp đẳng cấp không có một bộ lên một cấp. Về phần khối lượng cùng lúc trước phong diệp trấn binh sĩ mặc không sai biệt lắm. Ra tầng hầm tại thang lầu phía sau có một cánh cửa. Mở ra môn liền là một cái lớn vô cùng hậu viện. Hậu viện này có một nửa bị dựng thành lều. Lều phía dưới chất đống lấy rất nhiều gang. Thật tốt một cái hậu viện, quả thực là bị lão đầu và lão thái thái cho đổi thành vườn rau. Tổng thể tới nói không sai. Toàn bộ cửa hàng kết cấu đều để Đường Tiếu phi thường hài lòng. Đến lúc đó hậu viện trồng vật liệu. Tầng hầm phụ trách chế tạo cơ giáp. Về phần mình thôi đi. Hắc hắc. Đương nhiên là mang lên tăng ma hành giả mặt nạ đi bên ngoài tuyên truyền cơ giáp. Cũng còn hài lòng. Mạc Lôi nhìn Đường Tiếu đi ra cười hỏi nói. Chính hắn thế nhưng là lười nhác đi vào. Như thế bẩn địa phương nếu không phải vì hoàn thành nữ vương đại nhân mệnh lệnh hắn đều chẳng muốn. Đến, thật hài lòng. Đang sửa chữa một cái liền có thể trực tiếp buôn bán. Đường Tiếu nói xong bên ngoài truyền đến. Tiên tạp tiếng bước chân. Đại nhân, ngài muốn sửa sang nhân viên tới. Mấy cái thị vệ mệt một mặt mồ hôi. Thở phì phò nói với Mạc Lôi. Ân, lại đi tìm làm bảng hiệu. Vâng, thị vệ lên tiếng chạy ra ngoài. Người muốn làm sao làm nói cho bọn hắn đi. Chờ một lát làm bảng hiệu tới trực tiếp để bọn hắn làm cho ngươi tốt là được rồi. Ta còn có việc đi trước. Có việc đi trưởng lão phủ tìm ta. Mạc Lôi nói xong lại lấy ra kim hành chi phiếu viết 1000. Kim tệ đưa cho Đường Tiếu. Đường Tiếu sững sờ. Cái này xuất thủ cũng quá xa hoa đi. Trực tiếp liền là 1000 kim tệ. Muốn biết mình lúc trước bán 3000 bộ cơ giáp cũng mới 200 kim tệ mà thôi. Đa tạ, này ân ngày khác tất còn. Đường Tiếu liền ôm quyền nói. Ha ha, báo ân thì không cần. Chỉ là chấp hành nữ vương đại nhân mệnh lệnh thôi. Nói xong Mạc Lôi đi. Mạc Lôi sau khi đi Đường Tiếu bắt đầu chào hỏi người khô sống. Toàn bộ vách tường một mặt tiếp một mặt lại lần nữa quét vôi. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.